Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, ngươi có hứa Trần Phong năm đó nghiêu sao? Kha kha, Trình Nhạc Hạo không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó đột nhiên chuyển hướng về phía Diệp Lập Minh, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng. Nguyên bản nên xem ra tương đối hiền hòa mặt béo phì lộ ra một vệt dữ tợn. Diệp Lập Minh, DXXCM, ngươi rất trâu a. Trình Nhạc Hạo cười lạnh một tiếng, hắn xác thực tương đối trâu. Đỗ Nhất Phàm đẩy hạ con mắt, thật dày thấu kính phía sau lộ ra một vệt lạnh lẽo. Tuy rằng Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm không có gì quá khích cử động, lời nói cũng rất đơn giản, nhưng tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ngươi, các ngươi lời này là có ý gì? Diệp Lập Minh trong lòng có một loại hết sức cảm giác không ổn. Không có ý gì, chỉ là muốn nói ngươi rất trâu. Trình Nhạc Hạo mập mạnh tay trọng đập đập Diệp Lập Minh bả vai. Hừm, xác thực. Đỗ Nhất Phàm lần thứ hai gật gật đầu. Lâm Tĩnh Văn nhìn tình cảnh này, âm thầm thay Diệp Lập Minh mặc niệm, bị nàng biết, nhiều lắm cũng là mất đi cùng với nàng cơ hội hợp tác. Nhưng bị này hai cái cát đông húc bạn bè biết, e sợ Diệp Lập Minh mất đi thì không phải là cùng với nàng một nhà truyền hình công ty giải trí cơ hội hợp tác, bởi vì bây giờ hai người này nhưng là internet giới cự đầu cấp nhân vật, mà cát đông húc nhưng là lão đại của bọn họ. Diệp Lập Minh dĩ nhiên mắng cát đông húc, phòng trừng không chờ được đến ngày mai, internet trên liền xảy ra hiện lượng lớn có quan hệ Diệp Lập Minh mặt trái tin tức. Trình Tổng, không cần thiết như vậy đi, ta cũng chỉ là uống nhiều rượu, nói vài lời khó nghe mà thôi. Diệp Lập Minh cố gắng chấn định nói, bây giờ internet phát triển cực kỳ cấp tốc, Diệp Lập Minh tự nhiên cũng rõ ràng một ít internet sức mạnh. Biết vừa nãy cho Kim Vũ San gọi điện thoại người là ai chăng? Trình Nhạc Hạo tiến đến Diệp Lập Minh bên tai lạnh giọng hỏi. Diệp Lập Minh lung lay đầu. DXXCM. Không biết người cũng dám tùy tiện mắng. Đó là lão tử lão đại. Trình Nhạc Hạo thấp giọng nói một câu. Sau đó đột nhiên giơ chân lên. Đột nhiên quay về Diệp Lập Minh cái bụng đạp tới, một cước đem hắn đạp phải trên mặt đất, chỉ vào hắn nói, minh tinh không đều thích lộ ra ánh sáng sao? Ngươi sẽ chờ phô thiên cái địa lộ ra ánh sáng đi. Nói xong, Trình Nhạc Hạo chuyển hướng về phía Kim Vũ San cùng Lâm Tĩnh Văn. Cười nói, đi thôi, hôm nay là một ngày tốt lành, chúng ta đồng thời nhiều uống vài chén. Lâm Tĩnh Văn không biết cát đông húc, bế quan, sự tình. Gặp Trình Nhạc Hạo trở mặt liền cùng biểu diễn xuyên kịch trở mặt giống như. Tức giận lườm hắn một cái. Sau đó kéo Kim Vũ San tay nhỏ. Cùng Phan Du Lôi đám người gật gật đầu lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi phòng khách. Gặp Trình Nhạc Hạo đám người ly khai. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào một mặt trắng bệch phát ngồi yên ở trên mặt đất Diệp Lập Minh. Trên người, có nhìn có chút hả hê, cũng có đồng tình hắn, chỉ có Phan Du Lôi lên trước đưa tay đem hắn kéo lên. Vỗ vai hắn một cái vai nói, vừa nãy ngươi nếu như sớm một chút nghe ta, cũng sẽ không giống như bây giờ nói gì cũng đã chậm. Người tốt nhất không nên có cái gì trái pháp luật loại hình không thấy được ánh sáng sự tình. Bằng không hậu quả liền thật là nghiêm trọng. Phan tỷ, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta Diệp Lập Minh nói thế nào ở thế giới giải trí cũng là một cổ tay. Không phải nói người khác muốn nắm là có thể bóp. Diệp Lập Minh nghe vậy cả người không khỏi run run một hồi. Nhưng rất nhanh sẽ cắn răng không phục nói, ngươi là cổ tay, thôi đi, ngươi có hứa Trần Phong năm đó nghiêu sao? Hiện tại hứa Trần Phong cái gì tình trạng ngươi hẳn biết chứ? Phan Du Lôi nhếch miệng lên một vệt châm chọc cười gằn. Ý của ngươi, lúc này Diệp Lập Minh rốt cục triệt để hoàn toàn biến sắc. Trong bao xương người đồng dạng cũng là hoàn toàn biến sắc. Trong lòng giật mình, Hứa Trần Phong, đây chính là thiên vương cấp nhân vật. Toàn bộ phòng khách, coi như Phan Du Lôi sức ảnh hưởng đều phải kém hơn hắn một phần. Hơn nữa đối phương hay là đến từ Hồng Kông. Kết quả, như vậy một vị thiên vương cấp nhân vật nói xong chứng liền xong đời. Có người nói hiện tại cái mông phía sau còn có một đống lớn quan tòa đang chờ hắn. Ăn cơm tù nhất định là không trốn được. Tự cầu nhiều phúc đi. Chuyện này ai cũng không giúp được. Phan Du Lôi lần thứ hai đập đập Diệp Lập Minh bả vai. Thương mà không giúp được gì nói một câu. Lại cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Xoay người rời đi phòng khách. Nhìn Phan Du Lôi xoay người bóng lưng rời đi. Vốn đã đứng lên Diệp Lập Minh đặt mông ngồi trên mặt đất. Ở trên bàn rượu, hắn dám như thế hung hăng có ý đồ với Kim Vũ San. Ngầm tự nhiên không phải là cái gì hảo điều. Cũng làm không ít dơ bẩn chuyện phạm pháp. Đơn giản hắn bối cảnh gia đình không sai. Tiếng tăm lớn, dòng dõi cũng không ít. Lúc này mới bị che giấu. Không ai biết, nhưng thật muốn có nghiêu nhân đào hắn nội tình. Đây tuyệt đối là không chịu nổi đào. Ngoài phòng khách, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm một bên mang theo Lâm Tĩnh Văn cùng Kim Vũ San hướng về bọn họ dự định tốt phòng khách đi đến. Một bên đã sớm không nhẫn nại được tâm tình kích động cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Trong xe taxi, Cát Đông Húc tự nhiên không biết mình một cú điện thoại lại vẫn đưa tới một hồi xung đột. Hắn treo Kim Vũ San điện thoại sau, lại liên tiếp cho Phùng Lão, Đường Giật Viễn đám người quay lại gọi điện thoại. Báo bình an, đang chuẩn bị cho Trình Nhạc Hảo cùng Đỗ Nhất Phàm hai người gọi điện thoại. Điện thoại di động vang lên đứng lên, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây, không nghĩ tới ngươi trước đánh tới, ngươi làm sao biết đạo ngã xuất quan. Cát Đông Húc thấy là Trình Nhạc Hạo điện thoại, nhận cười hỏi, khà khà, nói thế nào trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ta cũng cùng lão đại ngươi học được chút bản lãnh người. Ngón tay này vừa bấm dĩ nhiên là tính ra, Trình Nhạc Hạo đắc ý nói. Liền ngươi đó cũng coi là bản lĩnh. Nói tiếng ngươi, Cát Đông Húc cười mắng nói, ta đi, lão đại có ngươi nói như vậy sao? Ngươi không ở tháng ngày, ta nhưng là ngày nhớ đêm mong, mỏi mắt chờ mong, thật vất vả đem ngươi cho. Trình Nhạc Hạo nghe vậy lập tức khoa trương nhượng nói, nếu không nói người lời ta cúp điện thoại. Cát Đông Húc lần thứ hai cười mắng, bất quá mũi nhưng không nhịn được từng trận cay cay. Trình Nhạc Hạo bọn họ chỉ cho là hắn là đang bế quan, nói chuyện không có che che. Nhưng Cát Đông Húc chính mình nhưng rõ ràng trong lòng, hắn thiếu chút nữa thì muốn cùng hắn những này bạn tốt âm dương hai cách. Được rồi, được rồi, ta nói tiếng người không được sao? Phi, phi, ta mới vừa nói chính là người lời. Trình Nhạc Hạo nói, ha ha, ngươi bây giờ cùng với Kim Vũ San chứ? Cát Đông Húc nghe vậy bắt đầu cười lớn. Ta đi, ngươi đều biết còn hỏi cái gì hỏi. Trình Nhạc Hạo nghe vậy tức giận oán trách một câu. Sau đó nghiêm nghị nói. Lão đại, lần này ngươi bế quan thời gian dài như vậy. Ta cùng Nhất Phàm còn thật hơi nhớ nhung ngươi. Hơn nữa cũng không có thiếu sự tình yêu cầu cùng ngươi báo cáo thương lượng. Ngươi nhìn lúc nào lão nhân ra ngươi rảnh rỗi, đánh cái thời gian tiếp kiến một hồi chúng ta. Này mấy ngày sẽ có chút việc phải làm, chờ qua một thời gian ngắn ta liên hệ các ngươi. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút đáp lời, khà khà, lý giải, lý giải, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Trình Nhạc Hạo mập mờ cười nói, cút, Nhất Phàm ở bên cạnh ngươi đi, đưa điện thoại cho hắn. Cát Đông Húc cười mắng nói, Trình Nhạc Hạo cười hì hì đưa điện thoại cho Đỗ Nhất Phàm. Cười nói, lão đại tìm ngươi, xem ra càng ngày càng có chút thâm trầm khí chất. Đỗ Nhất Phàm nhận điện thoại.